Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 710, chương 708 người tốt. Nhìn trước mắt Tây Miêu Vương, Triệu Diệu liếc mắt, thở dài một tiếng. Thật tốt một đầu Phật mèo. Làm sao biến thành cái dạng này? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cái này dưới tình huống rút ra tim của hắn cảm giác rót vào Tử Vương trên thân. Tử Vương sẽ không phải trực tiếp mở ra đại quân tới Giang Hải đoạt Elizabeth a. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, suy tư nghĩ đến, nhất định phải đem hắn biến trở về thành lúc đầu Phật mèo. Không được, nhất định phải thay cái đối tượng tới đối phó Tử Vương. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt lắm điều không ngừng Tây Miêu Vương. Triệu Diệu nói ra, uy, người hết sức ưa thích Elizabeth. Tây Miêu Vương đột nhiên phản ứng lại. Kẻ trước mắt này không phải liền là Elizabeth xúc cất quan sao? Thế là Tây Miêu Vương trừng tròng mắt nói ra. Người nếu là đem Elizabeth đưa tới. Buổi tối hôm nay để cho nàng theo giúp ta ăn cơm. Ta liền tha thứ ngươi. Ha ha, nhìn trước mắt Tây Miêu Vương. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng. Lấy ra viên viên chụp ảnh ảnh chụp. Một bên đảo vừa nói. Ngươi xem qua Elizabeth ngủ bộ dáng sao? Tây Miêu Vương, a, sau một khắc, Triệu Diệu đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp nhắm ngay Tây Miêu Vương. Dọa đến cái sau bỗng nhiên một lui lại, khiếp sợ nhìn xem trong tấm ảnh Elizabeth. Đây chính là viên viên mật tàng chụp ảnh xấu chiếu. Dự định giữ lại uy hiếp Elizabeth. Triệu Diệu nói tiếp, ngươi xem qua Elizabeth đi ị sao? Làm sao có thể, tiểu Eliza làm sao lại đi ị? Tây Miêu Vương vừa mới nói xong, liền bị Triệu Diệu hiện ra ảnh chụp cả kinh toàn thân xù lông. A, không muốn, đem những hình này lấy đi. Oa, ngươi xem một chút tấm này. Ngươi có biết hay không mèo rác đâu mau chuyên biệt dài. Kéo một phát hiếm liền là đặt mông cứt. Liếm đều liếm không sạch sẽ a a. Tây Miêu Vương mãnh liệt đâm ánh mắt của mình. Ta mù, ta cái gì đều không nhìn thấy. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động, đã khống chế Tây Miêu Vương mở to cặp mắt của mình. Tiếp tục lật ra mấy tấm hình cho đối phương xem. Tấm này là tại đánh giám đi. Tấm này có vẻ như dẫm lên trong nhà vệ sinh phân. Ừ, tấm này lúc trước mau bị cạo đi thời điểm nha. Ngươi xem mèo cái đẩy mau về sau. Kỳ thật cũng đều không thế nào đẹp mắt. Mấy phút đồng hồ sau. Tây Miêu Vương một mặt sụp đổ mà nhìn xem Triệu Diệu. Chỉ cảm giác đến trong đầu của mình Elizabeth triệt để tiêu tan. Triệu Diệu lại là hài lòng gật gật đầu. Cái này không sai biệt lắm đi. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu thử một chút rút ra Tây Miêu Vương. Tâm giác rót vào hắn mấy cái khác tội phạm trên thân. Trong nháy mắt đem tội phạm đều đã biến thành người hiền lành. Liên tục thí nghiệm mấy lần. Xác nhận không có vấn đề gì về sau. Triệu Diệu liền đi tìm Hắc Bì. Một bên khác, Tử Vương đang khó được triệu tập thủ hạ các đại tướng họp. Một phần tư liệu bị bỏ vào trước mặt hắn. Khiến cho hắn hiểu rõ suy nghĩ bên dưới từng cái quân đoàn tình huống phát triển. Em bé sắt thép quân đoàn mở rộng tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà tài nguyên lượng tiêu hao cũng lớn nhất. Cần muốn tiếp tục thêm vào đầu tư. Ma Vương Hắc Viêm bộ đội không ngừng lại mở rộng số người. Cái này bộ đội tốt nhất gia tăng. Chỉ cần sứ đồ là được rồi. Nhưng mà Hắc Viêm tiêu hao chính là tuổi thọ. Muốn ước thúc đám gia hỏa này không lung tung sử dụng năng lực có hơi phiền toái. Số người càng nhiều quản lý càng khó khăn a. Hư linh bộ đội cũng hết sức phiền phức. Xuyên thấu bất luận cái gì vật chất năng lực. Bọn hắn bản thân đều rất khó ước thúc. Chỉ có thể dựa vào hạn lượng cung ứng siêu năng lực cùng thân nhân của bọn hắn tới tay. Nhưng vẫn hiệp ước xưa buộc càng ngày càng khó khăn. Khôi lỗi cũng có chút không đủ dùng. Còn có Adam thuyền cứu nạn bộ đội. Quản lý áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tử Vương có chút lực bất tòng tâm lắc đầu. Nhanh đến cực hạn. Tiếp tục như vậy nữa sẽ mất khống chế a. Là thời điểm chuẩn bị tiến công Triệu Diệu. Giang Hải. Triệu Diệu đối dưới trướng Hắc Bì hỏi. Đằng trước lão đầu kia liền là Tử Vương khôi lỗi một trong. Hắc Bì nhẹ gật đầu. Bất đắc dĩ nói. Lão sư, Người có thể hay không đừng ngồi ta trên lưng? Vì cái gì? Như thế ngươi rời động tốt hơn phát huy a. Ta chiến đấu cũng không có góc chết. Không gian trên kết cấu càng thêm hợp lý. Triệu Diệu nói. Đột nhiên vỗ vỗ hắc bì đầu nói ra. Đừng nói nữa. Ta muốn phát động năng lực. Sau một khắc, toàn cầu đột nhiên có hơn 10 vạn người cùng nhau run run một chút. Trên bàn hội nghị, Tử Vương đột nhiên vẻ mặt chấn động. Nói ra, ta cảm thấy chúng ta xí nghiệp văn hóa có chút vấn đề. Trợ lý hỏi, ông chủ, ý của ngươi là, chúng ta lớn như vậy một cái công ty, hẳn là gánh vác càng nhiều xã hội trách nhiệm. Ta quyết định quyên tặng 100 ức cho đáng tin cậy cơ quan từ thiện cùng quốc gia. Đồng thời đem trước kia trốn thuế lậu thuế tiền tất cả đều cho bổ sung. Đang ngồi đám người cùng nhau giật mình. À, hiện tại quốc gia đất màu bị trôi vô cùng nghiêm trọng. Ta quyết định đem sắt thép bộ đội phái đi trồng cây. Hắc viêm bộ đội phụ trách đi vùng núi bên. Trong thành lập hy vọng tiểu học đi. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Hư linh bộ đội đi đem những cái kia phạm tội phần tử đều bắt. Lại, chấm ngoặc kép, nghe Tử Vương hạ đạt từng cái mệnh lệnh. Ở đây rất nhiều, răng, cán bộ đều là không hiểu ra sao. Trợ lý nhịn không được hỏi. Ông chủ, ngài là đang nói đùa sao? Tử Vương cười nói. Đương nhiên là đùa giỡn. Tại mọi người thở dài một hơi thời điểm, ta ngẫm lại vẫn là đem tiền góp về sau. Liền trực tiếp giải tán, răng, đi. Quốc gia không cho phép chúng ta loại này có sức sống xã hội tổ chức tồn tại. Các vị đang ngồi ở đây đang mở mời về sau. Cũng tốt dễ tìm cái làm việc. An an ổn ổn sống qua ngày đi thôi. Không cần chém chém giết giết. Như thế lẫn vào. Mọi người một ngày nào đó đều bị đánh chết. Ta sau này cũng sẽ thu hồi tất cả khôi lỗi. Thoái ẩn giang hồ. Đang ngồi rất nhiều thủ lĩnh tất cả đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem Tử Vương. A, hắc viêm bộ đội thủ lĩnh đứng lên. Cả giận nói. Ông chủ, xin ngài không nên nói đùa. Hư linh bộ đội đội trưởng cũng nhíu mày nói ra. Ông chủ, người nói là sự thật sao? Thuyền cứu nạn bộ đội lãnh tụ lắc đầu. Đầu lĩnh, việc đã đến nước này. Nhiều người như vậy chỉ vào chúng ta ăn cơm đâu. Có thể không phải chúng ta nói lui liền lui. Từng người thực lực cường hãn sứ đồ đều đứng lên. Trừng mắt trước Tử Vương. Trong không khí tràn ngập không giống bình thường địch ý. Giờ phút này Tử Vương thủ hạ các đại tướng cả đám đều bởi vì mới lấy được mạnh mẽ năng lực mà thỏa. Thuê mãn nguyện, nghĩ đến kiến công lập nghiệp. Có được vô thượng của cải cùng quyền lợi. Làm sao cam tâm từ bỏ. Tử Vương nhìn xem quần tình mãnh liệt đám người, lập tức cười khoát tay áo. Được rồi, ta chỉ đùa một chút thôi. Mọi người chớ khẩn trương. Hội nghị hôm nay tiếp tục đi. Nhìn xem tựa hồ khôi phục nguyên dạng hội trường. Tử Vương thầm nghĩ trong lòng, răng quả nhưng đã phát triển thành một khỏa xã hội khối u ác tính. Nguy hiểm như vậy tổ chức tiếp tục tồn tại hạ đi. Sẽ chỉ dẫn phát chiến tranh cùng tai họa. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn an ổn thanh lý mất. Ở trước đó, còn không thể thu hồi khôi lỗi. Một bên khác Triệu Diệu lại là không biết. Toàn bộ răng đã bởi vì những gì hắn làm. Nghênh đón một trận động đất. Triệu Diệu đem một cái vòng cổ bọc tại tay của lão nhân bên trên. Đồng thời phụ lên huyễn thuật phong ấn. Như thế tiếp xuống 7 ngày đối phương đều sẽ bị thi triển rót vào giác quan thứ 6 tâm giác huyễn. Thuật, ít nhất trong vòng 7 ngày, Tử Vương cũng sẽ là một người tốt. Tốt nhất tình huống đương nhiên là hắn tự nguyện thu hồi tất cả khôi lỗi. Khá là phiền toái điểm tình huống. Liền là hắn đem mười mấy vạn người đều đã biến thành người tốt khôi lỗi. Nghĩ như vậy đồng thời, Triệu Diệu đối lấy lão nhân trước mắt vẫy vẫy tay. Uy, Tử Vương, người ở đó không? Lão nhân nguyên bản nhàn nhã gương mặt đột nhiên biến đổi. Một mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt Triệu Diệu, nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, là ngươi đối ta động tay chân sao? Ngươi phát giác được không được bình thường? Lão nhân nhẹ gật đầu, ngươi tựa hồ, cải biến tính cách của ta. Rất kỳ quái trải nghiệm, ta có thể cảm giác được mình bây giờ cùng đi qua khác nhau. Lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ngược lại cảm thấy này rất bình thường. Triệu Diệu nhẹ gật đầu hỏi. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi đem tất cả khôi lỗi đều thu hồi đâu? Không được. Lão nhân nhìn trước mắt Triệu Diệu nói ra. Trừ phi ngươi trợ giúp ta đem răng cho hoàn chỉnh tiêu diệt. Ta mới có thể yên tâm thu hồi tất cả khôi lỗi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.